người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, đột nhiên đánh tới Vĩ Thú Ngọc. Sunet chằm chằm vào Iwichi ngừng thở. Ánh mắt phức tạp tại Iwichi trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Gương mặt kia phảng phất thời gian dần trôi qua sinh ra biến hóa. Biến hóa thành đệ đệ của nàng Nawaki Mạt. Chỉ bất quá so với Nawaki Iwichi lộ ra càng thêm thành thục. Điểm này là không có cách nào rất tốt che giấu. Dù sao Iwichi lại không phải chân chính hài tử. Căn bản vốn không minh bạch cái tuổi này tiểu quỷ sẽ muốn cái gì. Cho nên thần thái cử chỉ khó tránh khỏi thoạt nhìn hơi có vẻ thâm trầm. Đôi mắt cũng càng thêm thâm thúy tang thương. Ngươi, gọi Nagano Iwichi đúng không? Ân, Iwichi gật đầu. Nghe vậy Sunet cười cười. Cái họ này vừa nhìn liền biết phổ thông đến cực điểm. Như vậy đại khái trước mắt cái này kế thừa Senju nhất tộc lực lượng hài tử. Rất có thể chỉ là cái nào đó phổ thông tộc nhân hậu đại. Nhưng phổ thông tộc nhân huyết mạch pha loãng đến bây giờ. Thế mà còn có thể xuất hiện như thế hoàn mỹ kế thừa Senju chi lực hài tử. Cái kia bàng bạc chakra lượng, kinh người thủy độn thiên phú, còn có phát động quái lực kỹ xảo. Cha mẹ của ngươi còn tại A. Iwichi là Senju nhất tộc người. Như vậy cha mẹ của hắn tự nhiên cũng là tộc nhân của mình. Hiện tại Sunet cảm giác giống như vừa tìm được cùng mình huyết mạch tương liên thân nhân. Không có ở đây. Chết, ta là tiếp nhận thôn cứu tế lớn lên. Dứt lời, Sunet cứ thế ngay tại chỗ. Sắc mặt của nàng so lúc trước càng phát ra tái nhợt mấy phần. Nhìn qua Iwichi trong mắt cũng bằng thêm ra một chút đau lòng chi ý. Nghe Iwichi hắn như thế bình thản nói ra cha mẹ mình chết mất sự tình. Cái này khiến Sunet có chút ức chế không nổi tâm tình của mình. Người vừa rồi cái kia lực lượng. Người biết đại biểu cho cái gì sao? Iwichi lặng lặng nhìn Sunet. Gặp này Sunet liền biết Iwichi sẽ không minh bạch. Cái kia quái lực đại biểu cho cái gì? Phần này lực lượng biểu thị Iwichi hoàn mỹ kế thừa Senju nhất tộc thể chất. Cho nên mới có thể tự do sử dụng quái lực. Không phải loại lực lượng này bộc phát phương thức. Ngoại trừ Senju nhất tộc người bên ngoài. Cái khác ninja là không chịu nổi. Đó cùng mình cải tiến sau quái lực quyền khác biệt. Lực lượng bộc phát phương thức đơn giản trực tiếp. Không chỉ cần có tự thân chakra khổng lồ. Đồng thời còn cần thể chất đặc biệt. Không phải một khi mạo muội giống Iwichi như thế bộc phát chakra. Có lẽ còn không có làm bị thương địch nhân. Kinh mạch trong cơ thể mình trước hết xảy ra vấn đề. Iwichi. Sunet cất bước hướng phía hắn đi đến. Người biết Konoha Senju à? Đương nhiên, biết liền tốt. Nói xong Sunet dừng lại một chút. Sau đó hết sức nghiêm túc chăm chú nhìn Iwichi, người kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch. Người nên là gọi, chấm ngoặc kép, Senju Iwichi. Người là tộc nhân của ta. Iwichi không có gì quá lớn phản ứng. Nhưng một bên một mực nghe hai người nói chuyện Shizune. Trong nháy mắt hét dầm lên. Cái gì? Sunet đại nhân tộc nhân. Senju nhất tộc. Chấm ngoặc kép. Shizune cái này điên cuồng kinh hô bộ dáng. Cũng là Sunet ở trong lòng mừng như điên bộ dáng. Chỉ bất quá làm tam nhẫn nàng tự nhiên không thể giống Shizune như vậy động một chút lại nhất kinh. Nhất xạ. Sunet đại nhân ngài thật không có tính sai à? Sẽ không? Shizune. Sunet quay đầu nhìn xem nàng cười nói, Iwichi hoàn toàn chính xác kế thừa Senju nhất. Tộc lực lượng sẽ không sai. Cái kia quái lực cùng khổng lồ chakra đều cùng Senju nhất tộc mới có được lực lượng. Với lại, nhìn qua bốn phía dòng nước, kinh người như vậy thủy độn thiên phú. Đơn giản tựa như là Tobirama thúc tổ phụ đồng dạng. Nói xong Sunet nhìn xem Iwichi, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên phú như vậy mới không phụ Senju nhất tộc huyết mạch. Mà Iwichi cũng coi là nàng trên thế giới này duy nhất người nhà. Nghĩ tới đây Sunet chuẩn bị tiếp tục hướng phía Iwichi đi đến. Cái này trong nháy mắt. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Nháy mắt. Ông. Đột nhiên một đạo vang tận mây xanh tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Đột nhiên không khí bốn phía điên cuồng rung động, trong khoảnh khắc liền hóa thành phong bạo quét sạch ra. Sunet đứng tại chỗ, đột nhiên hướng phía bên phải nhìn lại, quay đầu nhìn sang trong nháy mắt, nàng cả người đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đông đông đông, tiểu trấn phương hướng, màu đỏ thắm chakra phảng phất hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Mà tiếp theo giây, tiểu trấn phương hướng một cỗ năng lượng kinh khủng phun trào. Chớp mắt thời gian liền vỡ vụn vô số phòng ốc, trong nháy mắt đem ngăn tại cỗ lực lượng này phía trước kiến trúc toàn bộ vẫn diệt. Trực tiếp hóa thành hư vô, màu đỏ đang tại khuếch tán hướng về bên này cực tốc trùng kích tới. Sunet đại nhân, chấm ngoặc kép, Shizune vội vàng chạy đến Sunet bên cạnh, nhìn xem trước mặt cái kia kinh khủng tia sáng. Sunet tại trong thoáng chốc cũng có chút thất thần. Đây là, chấm ngoặc kép, vĩ thú chakra, vĩ thú ngọc, nơi này làm sao lại xuất hiện vĩ thú? Hơn nữa còn thành công thả ra vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc đánh tới tốc độ quá nhanh, đã không kịp tránh ra. Sunet quay đầu nhìn về Shizune chộp tới, nắm vuốt Shizune bả vai quay đầu muốn đem Iwichi cũng bắt lại, sau đó đem hai người đều ném ra bên ngoài. Nhưng nàng quay đầu lại, Iwichi sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thủy độn, Bakusoha, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc bốn phía dòng nước điên cuồng tuôn hướng vĩ thú ngọc. Trùng trùng điệp điệp dòng nước cuốn lên lấy hóa thành từng đạo cự sóng phóng tới vĩ thú ngọc. Nhưng đối với vĩ thú ngọc tới nói hoàn toàn không được cái gì quá lớn ngăn cản tác dụng. Đánh tan dòng nước, vĩ thú ngọc xuất hiện tại ba người trước mặt. Iwichi, nhìn ngươi mau tránh đến đằng sau ta. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Iwichi có chút khom người xuống. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, chằm chằm vào Iwichi. Sunet bỗng nhiên nhìn thấy cái này quen thuộc động tác. Nàng mở to hai mắt nhìn, mộc độn, Mokuyoheki, chấm ngoặc kép, oanh, bành bành bành, liên tiếp không ngừng từ mặt đất xuất hiện mộc độn, trực tiếp tại Iwichi phía trước hình thành hình nửa vòng tròn tấm chắn trạng. Đồng thời một tầng tiếp lấy một tầng Mokuyoheki trọn vẹn tại một sát na thời gian. Sao tốt, điệp ra 7-8 tầng. Cái này trong nháy mắt Sunet đứng tại Iwichi sau lưng, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện mộc độn. Mộc độn, chấm ngoặc kép, Iwichi hắn ngay cả mộc độn cũng, chấm ngoặc kép, tổ phụ lực lượng đều, chấm ngoặc kép, đã từng Senju nhất tộc ngoại trừ tổ phụ bên ngoài không người có thể dùng ra lực lượng. Vậy mà tại nhiều năm về sau Senju nhất tộc cơ hồ biến mất hiện tại. Bị một cái huyết mạch mỏng manh tiểu quỷ cho thành công kế thừa. Với lại cái này mộc độn phóng ra tốc độ, hoàn toàn không thua tổ phụ của mình. Sunet đều có chút hoài nghi Iwichi sẽ không phải mình tổ phụ cái nào đó con riêng hậu đại A nhóm. Lúc này, Mokuyoheki băng liệt thanh âm đang tại vang lên. Cho dù điệp ra 7-8 tầng, nhưng công kích nó là vĩ thú ngọc A. Có thể chống đỡ 1-2 giây đã không tệ. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt có thể làm ra loại này mộc độn phòng ngự đã rất kinh người. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ. Mokuyoheki một giây sau đột nhiên vỡ vụn ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.